Chương 33, Thế giới chi thụ. Chương 33, Thế giới chi thụ. Thế giới thụ sân rộng, là nằm ở mạ họ dạ trong học viện phong khoáng nơi sân. Nơi đây cũng là mạ họ dạ học viên nhất trọng yếu địa phương. Toàn bộ mạ họ dạ học viên có thể nói đều là vây quanh thế giới thụ sân rộng để xây dựng La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đến nơi này, là mạ họ dạ nhất trọng yếu địa phương. Mặc kệ lúc nào cũng có lấy đoàn người xuyên toa ở trong đó, ban ngày thì học sinh bình thường, buổi tối thì là tuần tra ma pháp sư, bởi vì thế giới thụ tầm quan trọng, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều có người đang đi tuần. Thế nhưng tuần tra nhân số cũng không có La Chân tưởng tượng nhiều, cùng với nói là tuần tra phòng ngừa địch nhân, còn không bằng nói là tùy thời chú ý thế giới thụ hướng đi. Nơi đây cũng không cần tuần tra, thế giới thụ khổng lồ ma lực, là một ma pháp sư đều biết, thế nhưng ma lực của nó mịt mờ tính, không pháp lợi dùng tính giã đúng thưởng thức, không có ma pháp sư sẽ mạo hiểm đắc tội toàn bộ Đông Dương ma pháp sư nguy hiểm tới thử cầu lợi dùng. Thế giới thụ, hất kim vi chỉ, ngoại trừ đã bao phủ ở lịch sử tạo vật chủ ngoại, không có bất kỳ tồn tại chính thức lợi dụng quá thế giới thụ, chỉ có mạ họ dạ cao tầng biết, thế giới thụ mỗi 22 năm hết Tết đến cũng có một lần ma lực bạo phát, tựa như tích toàn 22 năm ma lực, thế giới thụ rốt cuộc không thể chịu đựng mà đưa chúng nó phát tiết vậy, nhưng này chủng bạo phát cũng là thế giới thụ bản thân hành vi, cũng không lấy nhân ý chí vì rời đi không, ở lúc buộc phát mặc dù sẽ có một chút có thể nói là kỳ tích sự tình phát sinh. Thế nhưng ma pháp sư vẫn như cũ không pháp lợi dùng ma lực, tỉ như ở lúc bộc phát, nếu có người ở nơi đó thông báo, thế giới thụ ma lực thì có thể hóa thành một chủng ám chỉ ma pháp mà để thông báo thành công. Cũng vì vậy, cho dù ở mạ họ ra, nơi đây cũng có rất rất nhiều truyền thuyết ta á, nơi này chính là ta đi tới cái này thế giới địa phương, thế giới thụ đây ngắm lên trước mắt viên kia đại thụ che trời, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói rằng, đúng à. Nơi này chính là chuyến này là tối trọng yếu mục tiêu. La Chân chung quanh quét mắt toàn bộ sân rộng, nhẹ giọng hồi đáp. Trên quảng trường, có rất nhiều tình lữ, hoặc dựa vào nhau ngủ gật, hoặc ngồi chung một chỗ đọc sách, gió nhẹ thổi qua, mang theo từng mánh hoa anh đào, nhưng này khỏa đại thụ lại không chút sức mẻ ở trong những người này, có một chút ma pháp sư La Chân như vậy nói rằng. Ha ha ha, không cần phải xen vào bọn họ, bất quá, cây này tuy là vô cùng vĩ đại, nhưng là lại hoàn toàn không cảm giác lực lượng của nó. A tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ hơi ngẹo đầu, xem xét cẩn thận lấy viên kia cây. La Chân đã ở quan sát tỉ mỉ lấy, một lát sau chỉ có nói ra, cái này hoặc giả chính là tức thì biết rõ nơi này có thế giới thụ, cũng không có cái gì mà pháp sư tới nghĩ cách đi cây này ma lực hoàn toàn nội liễm, cách gần như vậy khả năng cảm giác được nhỏ bé ba động, hơn nữa coi như người thường chạm đến nó cũng không có có phản ứng chút nào. Cùng thông thường cây giống nhau, nếu như cây này lực lượng có thể lợi dụng, mà họ dạ học viên đã sớm không tồn tại đi, phải biết rằng thất phu vô tội hoài. Bích kỳ tội, giữ lấy loại này thần vật mà họ dạ, đối mặt toàn bộ vật len cường đại lực số lượng trước mặt, cũng là một kích liền toái vừa nói, La Chân lôi kéo củ dù mỉ đi về phía thế giới thụ, mà đồng thời, mấy đạo ẩn núp ánh mắt cũng hội tụ tới, đó là ở phụ cận mà sẻn xây nở ghi mà nhóm. La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tựa như không có phát hiện vậy, tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát, những ánh mắt này liền tán đi, bọn họ đâu cho phép cho rằng hai người chỉ là học sinh bình thường đi. Tuy là hai người ăn mặc có điểm quá mức vượt mức quy định, hai người tồn tại cảm giác mạnh, ngay cả người thường đều có thể hoàn toàn cảm giác được, không quan hệ bề ngoài cùng hình thể, mà là hoàn toàn tồn tại cảm giác, trừ phi tận lực che giấu. Hai người mặc kệ đi ở Cao Y Na Ho đều sẽ trở thành tiêu điểm, rất nhiều một thân một mình hoặc là những tình lữ, đều không rõ nhìn chăm chú vào hai người đi tới, đó là một loại không còn cách nào khống chế, phảng phất thế gian chân lý phản ứng thực sự là khí tràng. Cương đại từ một nơi bí mật gần đó, một cái hơn 40 tuổi đại thúc trung niên, nhìn cực kỳ lôi thôi, khuôn mặt tang thương, một thân cũ nát tây phục, nhìn không xa La Chân cùng cụ dù mì, lắc đầu nói rằng, nô hoặc là không gọi khí chàng, nên gọi tên gì? Khổ não gãi gãi chính mình loạn tao tao tóc, vị đại thúc này đối với tồn tại cảm giác cái từ này hoàn toàn không biết được rồi, không muốn, đây cũng không phải là ta có thể làm. Bất quá hai người, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. A cao mày nhìn tổ kỵ xạ kỵ cụ du mỉ cùng La Chân, thế nhưng hắn nhưng không cách nào cảm giác được hai người có bất kỳ ma lực, liền liền giống như người bình thường. Thế nhưng tồn tại cảm giác thực sự quá không phải khoa học, không thấy hết thể ánh mắt, La Chân cùng Cụ Dụ Mỹ đi tới thế giới thụ bên cạnh, sau đó La Chân nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên cây khô, ôn nhu vuốt ve, tựu như cùng đối mặt hiếm thế chân bảo, bất quá, nó quả thực cũng là chân bảo. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ chỉ là đứng ở La Chân bên cạnh, không nói được lời nào, hai tay vén, duyên dáng yêu kiều, chi tính khí tức khiến người ta tự ti mặc cảm rồi lại không đành lòng rời ánh mắt, nàng vốn là bồi La Chân mà đến. Đối với thế giới thụ nàng duy nhất hứng thú chính là nàng mình chính là từ nơi này đi tới cái này thế giới, do đó muốn đi nghiên cứu viên này cây tới phát hiện như thế nào trở lại chính mình thế giới thế nhưng, nếu La Chân đã hứa hẹn có phương pháp mang nàng xuyên qua thế giới. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ cũng liền chân chính tin cùng với đi nghiên cứu cái này không rõ cây, La Chân hứa hẹn càng để cho người cảm thấy kháo phổ đi qua thân thủ chạm đến. Có thể cảm giác được nội bộ của nó kinh khủng kia ma lực lưu động, nếu là có thể lợi dụng, phát động cái hủy diệt thế giới ma pháp cũng không nói chơi. La Chân vuốt ve thân cây, dò thám biết lấy nó hư thực, đồng thời hướng về phía Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì nói rằng, mặc kệ học thức, vẫn là lực lượng đa dạng, La Chân càng thêm vào quyền uy Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì đương nhiên cũng không đốc, chỉ là đối với nàng mà nói, một ít vô dụng đồ đạc từ sẽ không đi học tập là được như vậy A Chân. Ngươi đã từng nói, vị kia tạo hóa lợi dụng quá cây này lực lượng, như vậy hắn tại sao muốn buông tha nó đâu nghi ngờ hỏi ra vấn đề của mình. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ đối với tạo vật chủ hành vi có chút khó hiểu, tựa như nàng, vì hoàn thành nguyện vọng của chính mình, căn bản sẽ không buông tha bất kỳ thời gian cùng sinh mệnh trầm ngâm một hồi, La Chân mới chậm rãi nói, tạo hóa có hay không lợi dụng thế giới thụ lực lượng đi còn lại tinh cầu chỉ là suy đoán của ta. Tạo vật chủ tầng thứ đã vượt qua chúng ta đến cũng vô pháp đi tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ của hắn, sáng tạo luôn là so với hủy diệt càng thêm gian nan, có thể vị kia tạo hóa chỉ là lợi dụng cây này lực lượng, tới tìm tòi nghiên cứu đến càng thâm thúy hơn sáng tạo lực đi mà đối với đã tìm tòi nghiên cứu đến cổ. Lực lượng kia tạo hóa, cây này ma lực với hắn mà nói đã có cũng được không có cũng được, cây này ma lực tuy là khổng lồ, nhưng là từ về chất lượng mà nói. Cũng không có có bao nhiêu cao thượng đối với La Chân tự mình tiến tới nói, từ lực lượng cao thượng trên, mình lực lượng khởi nguyên so với chi thế giới thụ mạnh hơn nhiều, cây này gần là có thêm khổng lồ ma lực, tựa như một loại thông thường có thể dơ nỉ trịa dạng, thế nhưng cũng không có cái loại này nối thẳng bổn nguyên liên quan đến quy tắc. Lực lượng bất quá lượng biến gây nên chất biến, khổng lồ như vậy lực lượng hội tụ đến cùng nhau, tổng sẽ phát sinh một ít không biết chuyện, chính là loại lực lượng này quá không thể khống. Hoàn toàn chính là tính ngẫu nhiên, ngẫm lại đến thật là có chút gân gà á á nếu vô dụng, A Chân ngươi đi tới nơi này có mục đích gì đâu nếu đối với La Chân vô dụng, như vậy hắn thì tại sao như vậy không kịp chờ đợi muốn đi tới nơi này Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ kỳ quái hỏi La Chân mang theo làm cho không người nào có. Thể hiểu nụ cười, nói, đối người khác vô dụng cũng không có nghĩa là đối với ta vô dụng à, loại này đơn giản là cái này thế giới tinh hoa tài liệu. Mặc kệ thế nào, cũng muốn lấy được nó một bộ phận đi về sau có thể, biết dùng trên đây nói như vậy lấy, hắn lực lượng khởi nguyên cũng chạy vào thế giới thụ bên trong tại chính mình lực lượng khởi nguyên tiến nhập thế giới thụ trong nháy mắt, La Chân thân thể chấn động một cái, đó là bởi vì thế giới thụ bên trong ma lực số lượng thực sự quá lớn, để La Chân trong lúc nhất thời có chút không thể chịu đựng, tuy là từ tổng sản lượng đi lên nói, cái này thế giới thụ lực lượng so với La Chân tốt nhiều. Nhưng là bởi vì thế giới thụ ma lực chất kém rất xa, hơn nữa lực lượng phân tán, dường như ô hợp chi chúng đụng phải tinh nhuệ chi sư, ở nhất thời không thích ứng sau đó, La Chân quả quyết xâm nhập thế giới thụ quả nhiên đây mặc kệ đúng cái gì đồ vật đều có cùng với chính mình căn bản, viên này thế giới thụ căn bản lại có thể tự động sản sinh. Ma lực à, nếu như vậy tạm thời đưa tay ly khai thế giới thụ, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mỉ cười nói ra, thế nào A Chân ân? Cần nghiệm chứng một chút suy nghĩ, bất quá cái này trước phải đem tất cả chuẩn bị xong nói xong. La Chân vỗ tay phát ra tiếng, khu trục người rảnh rỗi thuật thức phát động, ở thế giới thụ quảng trường hết thể người thường, đều đột nhiên tốt giống như nhớ ra cái gì đó sự tình tựa như, toàn bộ đứng dậy, sau đó vội và ly khai thế giới thụ sân rộng tuy là La Chân phát ma pháp, mà lực ba động hết sức tiểu, thế nhưng loại hiện tượng này vẫn là lập tức liền bị phát hiện. Thử cái này là lôi thôi đại thúc trung niên phát hiện trước nhất, làm toàn bộ mạ họ giả 1.8 học viện, thậm chí cộng thêm vượt len cũng là hiếm thấy cao thủ hắn, kinh nghiệm tự nhiên cực kỳ phong phú. Hắn sắc mặt một cái trở nên nghiêm túc, nói ngón tay đứng lên, phát động ma pháp, nhanh chóng bắt đầu thông chi ở phụ cận mọi người. Dĩ nhiên thật sự có ma pháp sư tới đánh thế giới thụ chủ ý, tuy là kỳ quái, nhưng đúng động tác của hắn cũng không chậm đáng tiếc, cùng La Chân so sánh với, hắn vẫn như cũ hành động chậm đang phát ra khu trục người rảnh rỗi sau, La Chân lập tức phát động lùi. Lại ma pháp, nói sớm đã chứa đựng kết giới ma pháp dùng ra, một cái bao phủ thế giới thụ phương viên 100 mét cầu hình kết giới xuất hiện. Như vậy, liền tạm thời không người quấy rầy mỉm cười, La Chân bắt đầu rồi hành động mà ở bên ngoài đại thúc trung niên. Lúc này lại đúng vẻ mặt ăn cất biểu tình, dĩ nhiên là cái này kết giới vẻ mặt cũ kết nhìn cái kia cầu hình kết giới. Đây là một loại thi pháp kỹ xảo cực kỳ cao, đối với không gian lý giải cực kỳ sâu ma pháp, tuy là thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng ở thời gian kéo dài bên trong, muốn đột phá cũng là rất khó. Lúc này, thật đúng là phiền toái, chỉ mong không có gì đại sự đi. Nhưng đúng hắn tâm lý luôn là không bình tĩnh, luôn cảm thấy sẽ phát sinh chút gì.